Vương gia bị phạt quỷ trong yêu hoang nào, tập 92. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Nếu đây là một giấc mơ, vậy bà ta thực sự không muốn tỉnh lại. Thế nhưng Tiết Lãnh Diệu lại mở miệng nói: "Mẫu hậu, hài nhi khiến người phải lo lắng, hiện tại hài nhi đã không sao." Tiết Lãnh Diệu nhìn qua đúng là vẫn ổn, tuy sắc mặt hơi tái nhợt, trông rất yếu ớt, nhưng so với trước đây, ngay cả hô hấp và nhịp tim phập phồng cũng đều biến mất, tình trạng hiện tại vô cùng may mắn. "Diệu nhi, không sao, không sao là tốt." Hoàng hậu thì thào nói một câu, rồi đột nhiên ôm Tiết Lãnh Diệu vào lòng, vành mắt đỏ hoe suýt bật khóc. Tiết Lãnh Diệu nở nụ cười an ủi, vươn đôi bàn tay non nớt của mình ra, nắm lấy bàn tay đang hơi run của hoàng hậu, lại gọi bà ta một tiếng nữa: "Mẫu hậu." Hoàng hậu xác nhận lại, cuối cùng cũng tin Diệu nhi bây giờ còn đang sống sờ sờ đứng nơi đây, trong lòng tràn đầy cảm giác sống sót sau tai nạn. Ngay sau đó, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mở to hai mắt không thể tin được nhìn Sở Kiều Tịnh. "Vừa rồi là người đã cứu thằng bé sao?" Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh bình tĩnh, gật đầu nói: "Bây giờ thân thể đệ ấy rất yếu, hơn nữa đã mấy canh giờ chưa được ăn cơm, tốt nhất nhanh chóng cho người nấu chút cháo bột cho đệ ấy." Thị vệ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn màn này, vũ khí trong tay cầm không được, buông ra cũng không xong, tay chân không biết nên làm thế nào. Nếu bây giờ Sở Kiều Tịnh đã cứu sống tiểu hoàng tử điện hạ, bọn họ còn cần bắt giữ Sở Kiều Tịnh để hỏi tội không? Thái hậu khẽ nhếch miệng cười, kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh: "Không ngờ thế, nhà đầu chết tiệt này thật sự có thể cứu Tiết Lãnh Diệu." Nhưng ngay sau đó, sắc mặt bà ta lại âm trầm, mây đen che kín trên khuôn mặt già nua. Cho dù Tiết Lãnh Diệu có được cứu sống, những chuyện nàng làm trước đó thì cũng không thể nào quên được. Tiện nhân Sở Kiều Tịnh này vậy mà dám cả gan bắt cóc bà ta. Bà ta đường đường là thái hậu của một quốc gia, thật sự là to gan lớn mật, bừa bãi giống như mẫu thân nàng năm đó. Nghĩ đến Sở Thanh Hoài, sắc mặt của thái hậu càng không vui, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh càng tàn nhẫn như thể thẩm độc. Thật đúng là loại người nào sẽ có con gái như vậy? Một Sở Thanh Hoài đã đi, bây giờ lại tới một Sở Kiều Tịnh, thật sự cả đám đều chẳng tốt lành chút nào, đều không thèm để bà ta vào trong mắt. Hoàng hậu lập tức cho nhà hoàng bên cạnh đi nấu cháo bột, quay đầu nghi ngờ nhìn Sở Kiều Tịnh: "Có phải người cố tình hại Diệu nhi của bổn cung, muốn cho bổn cung một ân tình?" Không đợi Sở Kiều Tịnh trả lời, trong lòng bà ta đã khẳng định đáp án, vẻ mặt không vui nhìn Sở Kiều Tịnh: "Đừng mơ tưởng, cho dù ngươi có trị hết bệnh cho Diệu nhi, bây giờ cũng đã qua giao ước 7 ngày, y thuật của ngươi căn bản không cứu được hoàng thượng, bổn cung sẽ không để cho người chữa trị cho hoàng thượng." Hiện tại hoàng hậu còn chưa biết độc trong người hoàng thượng được Sở Kiều Tịnh trị hết, thần thái ngạo mạn trên mặt một lần nữa hiện ra. Bà ta nâng cằm khinh thường liếc mắt nhìn Sở Kiều Tịnh: "Độc của hoàng thượng vẫn không có kết quả, bây giờ ngươi dám phạm thượng bắt cóc thái hậu, tội đáng tru di cụ tộc." Sở Kiều Tịnh biết bản tính sẽ qua cầu rút ván của hoàng hậu, cho nên cũng không kinh ngạc. Huống chi bây giờ nàng vốn đã đi theo thị vệ vào cung để chữa trị cho Tiết Lãnh Diệu, không hề liên quan đến hoàng hậu. Nàng chỉ muốn chữa trị cho Tiết Lãnh Diệu. "Ta biết cái loại nhà đầu tùy tiện nhà người sẽ không có lòng tốt." Ánh mắt của hoàng hậu khinh miệt. Bây giờ bệnh tình của Tiết Lãnh Diệu đã khá hơn, bà ta không còn uy hiếp gì nữa. Nhưng mà bà ta không dám dễ dàng giết chết Sở Kiều Tịnh, vì sợ rằng khi nàng chữa trị cho Tiết Lãnh Diệu đã âm thầm làm gì đó. Hoàng hậu cân nhắc trong lòng, vẫn không muốn dễ dàng buông tha cho Sở Kiều Tịnh. Cho dù là không giết được nàng, nhưng mình cũng cần phải dùng chút thủ đoạn để khiến nàng sau này phải biết nghe lời. Hoàng hậu quay đầu nhìn về phía thái hậu lại cầu xin: "Mẫu hậu, Sở Kiều Tịnh mới vừa rồi thế mà dám công nhiên bắt cóc người, thật sự không có cùng quy trai gì, càng không để người vào trong mắt. Thần thiếp cho rằng tuy vừa rồi Sở Kiều Tịnh cứu được nhi tử của thần thiếp, nhưng thần thiếp thân là chủ mẫu của quốc gia, tuyệt đối không thể làm việc trái pháp luật. Nàng đã xúc phạm cung quy, cần thiết phải trừng trị nàng cho thích đáng." Thái hậu nghe vậy cũng gật đầu, Những điều hoàng hậu nói đã chạm đến tâm khảm của bà ta. Trên mặt bà ta mang theo vài phần cười lạnh. Hai người lạnh lùng nở nụ cười nhìn về phía Sở Kiều Tình. Hoàng hậu, vậy người nói xem, nên xử trí nàng ta thế nào? Hoàng hậu nghe vậy hơi mỉm cười, nâng tay áo lên, lấy ra chiếc khăn lau mặt của Tiết Lãnh Diệu. Thần thiếp cảm thấy, người này trong lòng giảo hoạt, hiện giờ trị hết bệnh cho Diệu Nhi, có lẽ đã để lại trong người Diệu Nhi thứ gì đó. Nếu trực tiếp dùng hình xử tử, sau này sẽ ra vấn đề rất khó giải quyết. Bởi vậy, thần thiếp cảm thấy có thể tha chết cho Sở Kiều Tịnh. Trong lời nói của hoàng hậu có mang theo vài phần bố thí, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống lại khó tha, thần thiếp cảm thấy nên thưởng cho Thanh Tịnh công chúa 30 đại bản, sau đó giam vào thiền lao dùng hình phạt xử trí. Hình phạt trong thiền lao có tiếng là ngoan độc, có thể khiến người chịu cực hình không thể chết đi, nhưng đã dưới sức chịu đựng cực hạn của đối phương, khiến cho tinh thần cùng thân thể của họ bị tàn phá đến cực độ. Trong thiền đạo chính là hình phạt như vậy, có thể xẻo thịt trên người sống, nhưng lại khiến cho xương cốt và kinh mạch không hề bị tổn thương gì cả. Thậm chí còn bôi thuốc trị thương lên vết thương, khiến đối phương vẫn luôn được sống. Cho đến tận khi miếng thịt cuối cùng bị xẻo ra, toàn thân người chịu cực hình chỉ còn lại gương mặt là da người. Cực chỉ còn có thể kéo dài hơi tàn mới tiến hành cực hình tiếp theo. Hoàng hậu nghĩ đến con dao nhỏ và hình cũ cắt trên người, trên mặt Sở Kiều Tịnh, gương mặt vốn xinh đẹp tự nhiên, trấn định lại bởi vì đau khổ cùng cực mà vặn vẹo, dáng vẻ không sống, nội tâm bà ta không khỏi đắc ý. Chờ đến khi Sở Kiều Tịnh bị giam giữ trong riêng đạo, bà ta nhất định phải nhờ những người ngục tốt đó bảo bọn họ tra tấn Sở Kiều Tịnh. Nhưng mà không được làm nàng chết, trả lại đau đớn mà bà ta phải chịu gấp trăm ngàn lần. Sở Kiều Tịnh, không phải người rất biết giả bộ sao? Ngài thường vẫn luôn giữ dáng vẻ vân đạm phong khinh, ngay cả bổn cung cũng không để vào mắt. Bổn cung muốn nhìn xem, khi những hình cụ đó dần dần chạm vào ngươi, khiến cho gương mặt xinh đẹp như người mẹ của ngươi bị tàn phá một cách tàn nhẫn, xem người còn dám không quỳ xuống cầu xin bổn cung không? Đáy mắt của hoàng hậu tràn đầy âm độc, tất cả đều rơi vào đôi mắt Tiết Lãnh Diệu mà bà ta đang đào mặt cho. Tiết Lãnh Diệu nhạy bén nhận ra địch ý của mẫu thần mình đối với Sở Kiều Tịnh. Cậu bé mím môi, mẫu hậu đối với cậu bé rất tốt, nhưng Kiều Tịnh tỷ tỷ đối với cậu bé cũng rất tốt. Vì sao mẫu hậu của mình lại ghét Kiều Tịnh tỷ tỷ đến như vậy? Cậu bé không thể nào nghĩ ra được đáp án, nhưng Thái hậu ở bên cạnh gật đầu đồng ý với đề nghị của hoàng hậu. Được, ai già cũng thầm thấy như vậy thì rất phù hợp. Dứt lời, bà ta xoay người phất tại đối với thị vệ. Mau bắt Sở Kiều Tịnh lại, đánh nàng ta 30 đại bản, sau đấy giam vào thiền lao. Tiết Lãnh Diệu nhạy bén nắm giữ vài từ ngữ mấu chốt, thiền lao, 30 đại bản. Lập tức hiểu ra hai người hoàng hậu và thái hậu muốn làm gì Sở Kiều Tịnh. Ngay khi thị vệ định bắt giữ Sở Kiều Tịnh lại đột nhiên hét lên. Dừng lại, đừng mà. Hoàng hậu sửng sốt, cúi đầu không tán thành nhìn Tiết Lãnh Diệu. Diệu Nhi ngoan, nàng đã xúc phạm cung quý, bây giờ phải chịu trừng phạt, con không thể nhúng tay vào được. Trong mắt của Tiết Lãnh Diệu càng tràn ngập kinh hoảng. Cậu bé ở chỗ tiên sinh dạy học đọc sách, cho dù chỉ là đánh bại tám rồi, lòng bàn tay cũng đã sưng tấy. Nỗi đau kia có thể khiến cho trẻ con khóc ngay tại chỗ, thật sự đã rất đau. Nhưng Kiều Tịnh tỷ tỷ bây giờ phải chịu đến 30 đại bản. Tiết Lãnh Diệu không khỏi lo lắng thay Sở Kiều Tịnh. Nếu sau khi đánh xong 30 đại bản này, tay của Kiều Tịnh tỷ tỷ có bị hỏng hay không? Trời ạ, nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Mẫu hậu, có thể không trừng phạt Kiều Tịnh tỷ tỷ có được không? Tiết Lãnh Diệu cầu xin nhìn hoàng hậu. Là Kiều Tịnh tỷ tỷ chưa khỏi bệnh cho con không muốn Kiều Tịnh tỷ tỷ bị phạt. Hoàng hậu có hơi đau lòng nhìn Tiết Lãnh Diệu. Cho dù là Tiết Lãnh Diệu có cầu xin bà ta cũng không muốn dễ dàng buông thả cho nữ nhân đáng giận kia. Trong lòng không khỏi dấy lên hận ý. Nếu vừa rồi mình không nói ra cách xử trí Sở Kiều Tịnh trước mặt Tiết Lãnh Diệu, bây giờ nàng bị mình đẩy vào thiên đạo, chịu đủ mọi lời khổ sở. Hoàng hậu cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt mình sao cho thật dịu dàng, nhẹ nhàng khuyên nhủ Tiết Cảnh Diệu. Diệu nhi, nàng cũng chẳng phải là người tốt lành gì cả, cũng chỉ bắt con để uy hiếp mẫu hậu. Tiết Lãnh Diệu trừng to đôi mắt tròn xe, trong ánh mắt tràn ngập ngây thơ. Tuy rằng hoàng hậu bị ánh mắt như vậy nhìn, trong lòng không khỏi có hơi chột dạ. Kiều Tình tỷ tỷ uy hiếp mẫu hậu làm gì? Nàng hoàng hậu nhất thời nghẹn lời, cũng không thể nào nói, sợ Kiều Tình uy hiếp mình đưa ra yêu cầu chữa bệnh cho thầy Quần Dương. Ở trước mặt của Diệu Nhi phải duy trì hình tượng của mình. Hoàng hậu so so ấn đường, nên phải thay đổi cách nói. Nàng bắt cóc hoàng tổ mẫu của con, dựa theo cung quy thì phải chịu trừng phạt. Đây là quy củ trong cung, cho dù Diệu Nhi cũng không thể làm trái quy củ được. Nhưng Kiều Tình tỷ tỷ làm vậy là vì muốn cứu con mà. Vẻ mặt của Tiết Lãnh Diệu lẫn lộn. Mẫu hậu, hài nhi không muốn Kiều Tình tỷ tỷ bị phạt, cầu xin người thay cho tỷ ấy. Vẻ mặt của hoàng hậu khó xử, thái hậu ở bên cạnh nhíu mày. Không có quy củ thì sao hình thành phép tắc, hành vi của con tiện nhân. Công chúa chính là xúc phạm cung quy, cần phải trừng trị. Hơn nữa, chính nàng ta đã hạ độc phụ hoàng con. Bây giờ phụ hoàng con đang trúng độc chưa được giải, hoàng tổ mẫu không thể tha cho nàng ta được. Dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói của nhà hoàng. Nguyệt phi nương nương đến. Không lâu sau, một mỹ nữ mặc váy trắng dài gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi bước vào, người đến rõ ràng chính là Nguyệt Phi. Đôi tay nàng ấy đặt trên bụng, sắc mặt mang theo phần nghiêm túc, nơi khóe miệng đầy treo chút ý cười. Nàng ấy nhìn thấy tình huống trong phòng, cũng không hề kinh ngạc, trước tiên hành lễ với Thái hậu cùng Hoàng hậu. Thần thiếp bái kiến mẫu hậu, Hoàng hậu nương nương. Thái hậu tùy ý phất tay. Có chuyện gì sao? Lời tiếp theo mà Nguyệt Phi nói ra đã dọa hai người nhảy dựng lên. Vừa rồi thái y kiểm tra thân thể của hoàng thượng, bệnh tình của hoàng thượng đã có chuyển biến tốt đẹp. Tức khắc mọi ánh mắt đều dồn lên người của Nguyệt Phi, gần như không dám tin lời mình vừa nghe được. Cái gì cơ? Thật vậy sao? Bệnh tình của hoàng thượng thật sự có chuyển biến tốt đẹp sao? Thái hậu trợn trừng hai mắt, trong lòng nảy lên niềm vui sướng. Phản ứng đầu tiên của hoàng hậu là không thể tin. Sáng chiều hôm qua, bà ta còn đến xem xét bệnh tình của Tây Quận Dương. Theo lý mà nói, hiện giờ Tây Quận Dương hoặc là đã chết, hoặc là ông ta còn đang hôn mê bất tỉnh, sao có thể chuyển biến tốt đẹp. Trước đây Nguyệt Phi vẫn luôn giúp đỡ Sở Kiều Tịnh, hiện giờ đến đây có lẽ nghe được phong thanh đâu đó muốn đến đây dạy vậy cho Sở Kiều Tịnh. Hoàng hậu khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thái hậu để khuyên nhủ. Mẫu hậu, lời này của Nguyệt Phi nương nương chẳng lẽ chỉ là cái cớ để giải vây cho Sở Kiều Tịnh. Từ khi bắt đầu, hai người này đã là một ổ rắn rết giúp đỡ lẫn nhau. Bệnh tình của hoàng thượng người cũng biết, sao có thể đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua, nàng ta đang lừa gạt người thôi. Cho dù thế nào, người cũng không nên tin lời nói của nàng ấy. Thái hậu nghe vậy, ánh mắt cũng tối sầm lại. Đúng thật là trước đây, bà ta đi thăm Tây Quận Dược nhiều lần. Bệnh tình của hoàng thượng vẫn luôn không hề có chuyển biến tốt, cả quá trình chưa từng tỉnh táo lần nào. Hoàng hậu thấy vẻ mặt Thái hậu thay đổi, cười lạnh một tiếng, quay đầu khinh thường nhìn về phía Nguyệt Phi. Nguyệt Phi nương nương vì muốn giải vây cho thanh tịnh công chúa, thật đúng là không từ thủ đoạn. Mẫu hậu thường còn sốt ruột, ngươi lại lợi dụng bệnh tình của hoàng thượng lừa gạt người, còn dám nói ra lời nói dối như vậy, ngươi không biết mình phạm phải tội gì sao? Nguyệt Phi đạm nhiên liếc mắt nhìn hoàng hậu, ánh mắt như thể đang nhìn một tình hài. Khóe miệng nàng ấy hơi cong lên, dáng vẻ đã dự liệu được từ trước. Lời này của hoàng hậu nương nương đã sai rồi, chuyện lớn như vậy thần thiếp sao dám lừa dối mẫu hậu. Tình hình thân thể của hoàng thượng mẫu hậu chỉ cần phái người đi tìm hiểu sẽ biết được. Chuyện có thể dễ dàng dò hỏi ra sự thật, sao thần thiếp lại phải nói dối cơ chứ? Thái hậu nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Người nói là sự thật sao? Rốt cuộc, hiện giờ thân thể hoàng thượng đã thế nào rồi? mẫu hậu không cần lo lắng. Nguyệt Phi cho Thái hậu một nụ cười tươi vô cùng an ủi. Thần thiếp mới từ bên cạnh hoàng thượng trở lại. Tinh thần của ngài ấy đã tốt hơn trước đó rất nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Hơn nữa, vừa rồi hoàng thượng tỉnh lại trong chốc lát. Lời này của Nguyệt Phi vừa nói ra, Thái hậu tức khắc không nhìn được tiến lên một bước, kích động đến nỗi, hận không thể ngay lập tức đi đến thẩm cung của Tây Quận Dương xem xét tình hình của ông ta. Nhưng rất nhanh, Thái hậu đã bình tĩnh lại. Bà ta cố gắng kìm nén nội tâm kích động, phái một nhà hoàn tâm phúc ở bên người, nhanh chóng đến thẩm cung của Tây Quận Dương tìm hiểu tin tức, nhất định phải tận mắt nhìn thấy tình huống thân thể của Tây Quận Dương, sau đấy mới được trở về. Ngay sau đó, bà ta quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Phi, trong đôi mắt, khó nén nổi sự vui sướng. Khi hoàng thượng tỉnh lại, có nói gì không? Cung nhân hầu hạ bên người, có chỗ nào không ổn không? Hắn tỉnh lại, có lâu không? Có ăn được gì không? Nguyệt Phi kiên nhẫn trả lời từng vấn đề của Thái hậu. Thời gian hoàng thượng tỉnh lại không dài, rất nhanh để rơi vào hôn mê. Nhưng cung nhân đã chuẩn bị cháo đỏ, vẫn luôn giữ ấm, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Hoàng thượng đúng là dặn dò một câu. Nguyệt Phi dừng lại một chút, dưới ánh mắt mong chờ của Thái hậu mới chậm rãi mở miệng. Hoàng thượng bảo con báo lại cho người, không cần làm khó Thanh Tịnh công chúa, người đã có quyết định. Thái hậu hơi sửng sốt, trong lòng tức khắc có hơi lưỡng lự. Hoàng thượng đã chính miệng nói ra, chẳng lẽ người hòa độc hoàng thượng không phải là Sở Kiều Tịnh sao? Có phải hoàng thượng vì muốn bào che cho Sở Kiều Tịnh cho nên muốn lấy cớ? Nhưng lạ, trong lòng Thái hậu không ngừng xoay chuyển vạn lần, Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Dáng vẻ Nguyệt Phi đã tính toán sẵn trong lòng, lời này là thật hay giả? Nàng nhớ lại cách mình điều phối thuốc giải, bây giờ hoàng thượng chắc hẳn còn đang hôn mê, vẫn chưa đến thời gian tỉnh lại thì mới đúng. Dựa theo thời gian thuốc giải có hiệu lực, cách thời gian Tây Quận Dương tỉnh táo chắc hẳn còn cần khoảng một canh giờ. Ngay khi Sở Kiều Tịnh đang tò mò, ánh mắt Nguyệt Phi ở một bên quét qua, vừa rồi khi nàng ấy bước vào trong phòng. Ban đầu chỉ lướt nhìn Sở Kiều Tịnh một chút, như cô tình ngó lờ mình, bây giờ lại nhẹ cười thoáng qua nàng, ánh mắt kia rõ ràng bảo nàng hãy yên tâm. Ánh mắt hai người trên không trung giao nhau, Nguyệt Phi nhanh chóng thu ánh mắt của mình, chăm chú nhìn về phía Thái hậu. Bế tắc trong lòng Sở Kiều Tịnh tức khắc được gỡ bỏ, đã biết mục đích của Nguyệt Phi, trong lòng không khỏi dấy lên sự ấm áp. Nguyệt Phi nói, Tây Quận Dương đã tỉnh lại, cũng chưa chắc là tỉnh thật. Mặc dù thân thể Tây Quận Dương đúng thật đang tốt lên, nhưng theo tác dụng của thuốc nên cần có thời gian để tỉnh lại. Lần tiến lên này, Nguyệt Phi thẳng thắn nói nàng ấy trong sạch, thực tế là đang giải vây cho nàng. Thật giả lẫn lộn, khiến lời nói Nguyệt Phi lập tức trở nên đáng tin cậy. Lúc này, Thái hậu cũng có phần tin tưởng đối với nàng ấy. Về phần nửa câu nói dối kia, trừ Nguyệt Phi và hoàng thượng ra, thì không ai có thể chứng minh được lời nói của Nguyệt Phi là thật hay giả. Sở Kiều Tịnh đang nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó, không khỏi nhếch khóe miệng lên, mang theo ý cười cảm kích. Lần này thật sự nhờ có Nguyệt Phi, nếu không chỉ dựa vào một mình tiết đánh nhiều câu tình, cho dù hoàng hậu có dao động thì bên Thái hậu tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Hoàng hậu vẫn luôn nhìn chằm chằm Nguyệt Phi, cho nên hiển nhiên không bỏ lỡ ánh mắt này, trong lòng lập tức tin chắc chắn rằng Nguyệt Phi đang nói dối để giúp Sở Kiều Tịnh thoát khỏi sự trừng phạt. Bà ta không khỏi bất mãn đối với Thái hậu. Mẫu hậu, rõ ràng Nguyệt Phi đang muốn làm trái với cung quy, vừa rồi Sở Kiều Tịnh đúng là đã bắt cóc. Thế nhưng hiện tại trong mắt Thái hậu chỉ có chuyện của hoàng thượng, cho nên không quan tâm đến chuyện của hoàng hậu. Không được, ai dạ vẫn phải tự đi nhìn hoàng thượng xem hiện tại ngài ấy có thật sự bình an không, nếu không ai dạ sẽ rất lo lắng. Thái hậu vừa nói vừa vẫy tay với nhà hoàng bên cạnh. Còn không mạo đến đợi ai dạ, ai dạ muốn đi gặp hoàng thượng. Trong lòng bà không chỉ lo lắng đến tình trạng trúng độc của hoàng thượng, còn muốn có chút nghi ngờ rốt cuộc nhà đầu Sở Kiều Tịnh có phải là người hạ độc hoàng thượng không? Ngoài ra, trong lòng Thái hậu còn có một nỗi sợ hãi. Nếu Nguyệt Vị thật sự nói dối, nếu bệnh tình hiện tại của hoàng thượng không chuyển biến tốt thì phải làm sao? Hoàng hậu ở bên cạnh vẫn luôn giữ vẻ mặt không thể tin được. Bà ta biết uy lực của loại độc kia. Trước đó, Thái y đã nói qua, hoàng thượng căn bản không thể sống sót qua hôm nay. Những lời Nguyệt Vị vừa nói không phải là tay quận dượng đang hội quan phản chiếu sao? Lúc bọn họ rời đi, cơ thể của tay quận dượng trở thành thi thể lạnh như băng. Hoàng hậu không khỏi cười nhạo một tiếng, khinh thường liếc nhìn Sở Kiều Tình và Nguyệt Vị ở bên cạnh, giống như đang xem hai con kiến cuối cùng đang giãy giụa. Thế nhưng sắc mặt của hai người kia không hề lo lắng hay tức giận, mà trông rất bình tĩnh và thản nhiên. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cảm thấy mất mặt, lửa giận trong lòng không khỏi bùng lên. Bà ta quay đầu ra lệnh cho cung nữ thân cận nhất của mình chăm sóc tiểu hoàng tử điện hạ, sau đó xoay người đi theo Thái hậu. Bà ta thực sự muốn nhìn xem, sau khi nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của tay quận dương, liệu hai người này có thể giữ được lớp mặt nạ bình tĩnh như hiện tại không? Sở Kiều Tịnh nhìn thấy sắc mặt của hoàng hậu và Thái hậu thay đổi, trong lòng có hơi nghi ngờ. Khi nghe tin bệnh tình của hoàng thượng sắp khỏi, trên mặt hoàng hậu không hề có chút vui mừng hay phấn khích nào, ngược lại là vẻ mặt cho rằng không lâu sau tay quận dượng sẽ băng hà. Trước đó nghe nói nàng có thể chữa khỏi bệnh cho tay quận dượng, cũng tìm mọi cách để ngăn cản, rốt cuộc chỉ là đơn giản do hoàng hậu ghét nàng, không tin lời nàng, hay là còn nguyên nhân nào khác? Sở Kiều Tình cau mày bắt đầu suy nghĩ ở trong lòng. Đoàn người cứ như vậy kéo nhau tới tẩm cung của tay quận dương. Để có thể thưởng thức dáng vẻ hoảng sợ và khóc lóc của Sở Kiều Tịnh khi nhìn thấy bệnh tình trở nặng của tay quận dương, hoàng hậu hiển nhiên sẽ không để một mình nàng ở lại, cho nên Sở Kiều Tịnh cũng đi cùng bọn họ đến tẩm cung của tay quận dương. Hoàng hậu lo sợ Sở Kiều Tịnh lại giở trò gì đó, cố ý ra lệnh cho thị vệ theo sát Sở Kiều Tịnh để giam giữ nàng. Thế nhưng, bệnh tình hiện giờ của tay quận dượng rất khó lường. Nếu thật sự như lời Nguyệt Vi nói, người hạ độc tay quận dượng không phải Sở Kiều Tịnh, thì Sở Kiều Tịnh vẫn là công chúa của một nước, chứ không phải là tù nhân. Trong lòng của đám thị vệ cũng phần rõ trái phải, đương nhiên không thể trai tài với công chúa của một nước, cho nên đã sai vũ khí hướng ra ngoài. Cứ như vậy, hai hàng thị vệ đối đuôi nhau đứng bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đi thẳng tới phía trước đám thị vệ, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nhìn về phía trước. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc của nàng, tự nhiên khiến nàng càng có khí thế mạnh mẽ hơn. Khí thế của một người coi ở vị trí cao phát ra từ trên người Sở Kiều Tịnh. Lúc này nàng đang đứng đầu sáu ngọn gió, giống như một con sư tử đang khởi động chờ tấn công. Đám thị vệ đứng gần nàng nhất cũng bất giác lùi về phía sau, có cảm giác khuất phục từ tận đáy lòng, càng không ai dám ra tay với nàng. Đám thị vệ vốn phụ trách giam giữ nàng, dưới luồng khí thế này thì lại như hộ vệ đi theo phía sau nàng. Hoàng hậu thấy Sở Kiều Tịnh có uy phong như vậy, không khỏi tức giận hơn. Bà ta ra lệnh cho thị vệ đến áp giải Sở Kiều Tịnh, chứ không phải đến để bảo vệ nàng. Nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền, chỉ có thể để Sở Kiều Tịnh được một đám thị vệ bao vây bảo vệ đi về phía trước. Hàng ngàn suy nghĩ đang cuồn cuộn nổi lên trong đầu mọi người. Rõ ràng Thái hậu đã lớn tuổi, bởi vì trong lòng luôn thấp thỏm về bệnh tình của tay quận dương, nhưng bước chân không hề chậm chạp, chẳng bao lâu đã đến tẩm cung của tay quận dương. Đúng lúc này có mà đi tới, chính là Tâm Phúc bà ta phái tới để xem xét bệnh tình như thế nào. Thái hậu vội vàng kích động hỏi: "Hoàng thượng thế nào rồi?" Mà cũng lộ ra vẻ vui mừng, mỉm cười rồi hành lễ với Thái hậu. "Thái hậu nương nương, sức khỏe của hoàng thượng quả thực tốt lên rất nhiều, chỉ có điều bây giờ cần phải nghỉ ngơi." "Thật vậy sao?" Nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Sau khi nhận được lời khẳng định của Tâm Phúc, tảng đá lớn trong lòng Thái hậu lập tức buông xuống, không khỏi mừng rỡ, bước nhanh tới cung điện của tay quận dương. "Hoàng thượng, Hoàng thượng thực sự được cứu rồi. Hoàng hậu ở một bên nghe được lời này, không khỏi trợn tròn mắt. Làm sao có thể được? Sức khỏe của hoàng thượng thật sự có chuyển biến tốt đẹp sao? Không phải, độc dược của độc cô ấy bá đạo như vậy. Theo suy đoán của bà ta, hiện tại tay quận dường hắn phải nằm trên giường bệnh hấp hối, chỉ có hít vào không có thở ra. Thái hậu lập tức đi vào tẩm điện, ở chính giữa đặt một chiếc giường lớn của tay quận dường. Lúc này tay quận dường vẫn đang nhắm mắt, giữa hai hàng đồng mày đã giãn ra, sắc mặt đã khôi phục chút hồng hào, đôi môi đã hồng hơn rất nhiều so với vẻ nhợt nhạt không có tí huyết sắc trước đó. Lồng ngực của ông ta hơi phập phồng, trông như chỉ đang ngủ, không hề có bất thường gì khác. Khi đèn vốn còn mơ hồ lượn lờ vành vùng ấn đường, nhưng lúc này đã biến mất không còn dấu vết. Tất cả các dấu hiệu trên cơ thể đều cho thấy bệnh tình của tay quận dương đang thật sự chuyển biến tốt đẹp, không phải là hồi hoàng phản chiếu. Lúc này cánh tay của tay quận dương đặt trên chiếc gối mềm mại ở bên cạnh, có thái y bắt mạch cho tay quận dương. Thái y tập trung suy nghĩ, cảm nhận mạch đập của tay quận dương, qua hồi lâu mới nhận ra đám người thái hậu đã tới, lập tức hành lễ với bọn họ. Lão thần tham kiến thái hậu và hoàng hậu nương nương. Ngón tay của thái hậu siết chặt khăn tay, giọng điệu có chút sốt ruột, nóng lòng muốn nghe kết quả. Tình hình hiện tại của hoàng thượng là thế nào rồi? Trên mặt của thái y hiện lên một nụ cười ôn hòa. Sức khỏe của hoàng thượng đã tốt hơn. Theo lão thần suy đoán, hoàng thượng sẽ sớm tỉnh lại. Thái hậu nương nương không cần lo lắng. Thái hậu nghe vậy thì suýt rơi nước mắt, đầu môi run rẩy, không biết phải nói điều gì cả, chỉ có thể gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt. Thái y rất biết ý, đã cố ý bước sang một bên, nhường chỗ cho thái hậu. Hiện giờ, toàn bộ độc tố trong người hoàng thượng đã được loại bỏ. Trong khoảng thời gian hoàng thượng đang mê man, thì thái hậu vẫn nên ở cạnh ngài ấy. Đợi sau khi hoàng thượng tỉnh lại, cũng phải cần ăn một ít cháo. Mấy ngày nay, hoàng thượng vẫn luôn nằm trên giường, cơ thể suy yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Thái hậu nghe vậy, lập tức dặn dò nhà hoàn ở bên cạnh. Sau đó duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay của hoàng thượng, tập trung quan sát sắc mặt của tay quận dương. Lồng ngực của tay quận dương chập rãi phập phồng, hai tay trở lại nhiệt độ cơ thể của người bình thường. Thái hậu không khỏi bật khóc. Đại tạ ông trời đã không lấy mạng của hoàng thượng, không uổng công trong khoảng thời gian này. Ngày nào ai già cũng cầu kinh niệm Phật, hai ngày nữa ai già nhất định phải đi chùa tạ lễ. Hoàng hậu ở một bên thấy vậy, không thể tin vào chuyện bệnh tình của tay quận dường có chuyển biến tốt là sự thật. Bà ta lập tức cảm thấy hoảng sợ. Nếu tay quận dường thật sự tỉnh lại, thì liệu ông ta có biết người thật sự hạ độc ông ta là bà ta không? Bởi vì trong lòng bà ta đã chắc chắn rằng tay quận dường không thể sống qua tháng này, nhất định sẽ mê man và chết đi. Nếu bà ta không thu liễm hành động trước mặt tay quận dường, cẩn thận nghĩ lại vẫn còn rất nhiều sơ hở. Nếu tay quận dường thật sự tỉnh lại, biết được bà ta chính là người khởi xướng tất cả chuyện này, thì chưa kể đến ngôi vị hoàng hậu của bà ta, ngay cả mạng sống chưa chắc có thể giữ được. Đến lúc đó, thậm chí ngay cả Tiết Lãnh Diệu cũng sẽ bị liên lụy. Trong lòng của hoàng hậu lập tức cảm thấy lo lắng khó chịu, giống như bị kiến gặm nhắm. Lo sợ sau khi tay quận dương tỉnh lại sẽ phát hiện ra gì đó, bà ta mím môi, đột nhiên thăm dò hỏi thái y bên cạnh. Vừa rồi, hoàng thượng đã từng tỉnh lại sao? Thái y sửng sốt một lát, ông ấy cẩn thận nhớ lại. Mặc dù bệnh tình của tay quận dường đã khỏi hẳn, nhưng phải mất một thời gian nữa thì mới tỉnh lại được. Vì vậy, định mở miệng phủ nhận. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương không tin lời thần thiếp nói sao? Nguyệt phi đột nhiên cắt ngang lời nói của hoàng hậu, khoái miệng nhếch lên ý cười lạnh nhạt, rồi ném ánh mắt sắc bén về phía hoàng hậu. Hoặc là nói, hoàng hậu không hy vọng hoàng thượng sẽ tỉnh lại sao? Lời nói tràn đầy vẻ đe dọa. Hoàng hậu cau mày nhìn đi nơi khác, hơi chột dạ, không dám đón nhận ánh mắt như xuyên thấu kia của Nguyệt phi. Nguyệt phi nói đùa rồi, mấy ngày nay bổn cung luôn tích cực hầu hạ ở cạnh hoàng thượng, sao có thể không hy vọng ngài ấy tỉnh lại được chứ? Bổn cung chỉ sợ bị mừng hụt mà thôi. Nếu thực tế bệnh tình của hoàng thượng không có chuyển biến tốt, bổn cung cũng không thể chịu đựng được đả kích nào nữa. Thái y nhạy bén ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai người, ông ấy tức thời cúi đầu ngậm miệng lại, không nói gì nữa, không muốn bị liên lụy đến tranh chấp giữa hai người. Câu hỏi của hoàng hậu bị bỏ qua như vậy, hoàng hậu cũng sợ hỏi lại câu hỏi này sẽ bị thái hậu và nguyệt phi phát hiện ra chuyện gì đó, lúc đó bà ta sẽ mất nhiều hơn được. Thái hậu ở cạnh cũng không chú ý xích mích nhỏ giữa hai người, chỉ một lòng một dạ quan sát tay quận dương. Cứ như chờ mãi, tay quận dương không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Thái hậu không khỏi cảm thấy lo lắng. Thái y, rốt cuộc phải mất bao lâu hoàng thượng mới có thể tỉnh lại được? Thái hậu quay đầu nhìn về phía thái y, nhíu mày thật chặt. Nếu sắc mặt hoàng thượng chỉ tốt hơn chút, nhưng thực chất độc tố còn sót lại bên trong cơ thể chưa được tẩy sạch, khiến ông luôn mê màng thì phải làm sao? Thái y nghe vậy trầm tư một lát. Thật ra trong lòng ông ấy cũng không nắm chắc khi nào tay quận dương sẽ tỉnh lại. Dù sao trước đó không lâu, ông ấy cũng mới chẩn đoán hoàng thượng không sống qua được ngày thứ hai. Ai mà biết được, đột nhiên độc trong người của tay quận dương lại được giải không hề báo trước, tốc độ hồi phục có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cuối cùng, thái y chỉ lắc đầu. Lão thần không biết, nhưng chắc chắn trong vòng hai ngày nữa sẽ tỉnh lại. Thái hậu nương nương không cần lo lắng. Đột nhiên, một giọng nữ lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời nói của thái y. Sẽ mất khoảng một canh giờ nữa. Mọi người lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh, chính là Sở Kiều Tịnh bị mấy tên thị vệ bao quay xung quanh. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng nào. Nàng lặp lại lời nói của chính mình thêm lần nữa. Sẽ mất một canh giờ nữa, hoàng thượng mới tỉnh lại được. Thái y sửng sốt một hồi, nhưng trong lòng vẫn tin tưởng y thuật của Sở Kiều Tịnh, rồi quay đầu nói với thái hậu. Những điều Thanh Tịnh công chúa nói hẳn là thời gian chính xác, nên thái hậu nương nương không cần lo lắng quá mức. Toàn bộ độc tố còn sót lại trong cơ thể hoàng thượng quả thực đã được loại bỏ. Bổn cung thật sự không dám tin vào y thuật của Thanh Tịnh công chúa. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập kinh thường nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Vì dựa vào điều gì mà dám khẳng định chỉ cần một canh giờ nữa bệnh tình của hoàng thượng sẽ khỏi được? Trước đó rõ ràng người đã nói sẽ chữa khỏi cho nhi tử của bổn cung, kết quả để thằng bé xảy ra chuyện, thỏa thuận bảy ngày cũng mất hiệu lực. Một số lan bầm lại thật sự dám dùng danh nghĩa thần y thay bệnh tình của hoàng thượng có chuyển biến tốt, lại còn dám nói khi nào hoàng thượng sẽ tỉnh lại. Thái hậu cau mày, ném ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Sở Kiều Tịnh. Vào giờ khắc này, bệnh tình của tay quận dương được chứng minh có thể chữa khỏi, nhưng những điều Nguyệt Phi nói rất có thể là sự thật. Sở Kiều Tịnh có thể không phải là hung thủ đã hạ độc tay quận dương. Nhưng như vậy thì đã sao? Thái hậu hừ lạnh ở trong lòng, bất kể thế nào bà ta không thể tiếp nhận Sở Kiều Tịnh. Nhà đầu chết tiệt này quả nhiên có bộ mặt hồ ly, y hệt như mẫu thần nàng ta suốt ngày dụ dỗ hoàng thượng chống lại bà ta. Lần này nếu không phải Sở Kiều Tịnh, có lẽ hoàng thượng sẽ không bị trúng độc. Trong lòng thái hậu đổ hết tất cả mọi việc lên trên đầu của Sở Kiều Tịnh, càng nhìn nàng càng thấy không vừa mắt. Người còn nói ai già cũng quên mất sự tồn tại của người đấy. Ánh mắt của thái hậu quá sắc bén, quét qua người của Sở Kiều Tịnh như lưỡi dao sắc bén. Nếu Sở Kiều Tịnh chủ động tiến đến, bà sẽ tính mối thù mới hận cũ với nàng. Sở Kiều Tịnh, người to gan, người đáng tội. Sở Kiều Tịnh cau mày. Hiện giờ bệnh tình của hoàng thượng đã chuyển biến tốt, không biết rốt cuộc ta có tội gì nữa. Thái hậu hất cằm, khinh thường liếc nhìn Sở Kiều Tịnh một cái, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Bệnh tình của hoàng thượng không phải do người chữa khỏi, vậy có liên quan gì đến người? Cho dù hoàng thượng có tỉnh lại, người cũng không thể thoát khỏi hiểm nghi là người đã hạ độc hoàng thượng. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lóe lên. Bệnh tình của tay quận dương đương nhiên cho nàng chữa khỏi, nhưng bây giờ bà nói ra thì chính là đánh vào họng súng của thái hậu. Dù sao thì trốn khỏi phủ công chúa vào đêm khuya rồi xông vào hoàng cung là một tội nặng ở trong cung. Dưới tình huống nghiêm trọng, Thái hậu và Hoàng hậu thậm chí có thể lấy lý do này để gán tội nàng ta thích khách, sau đó nhốt nàng vào trong thuyền lao. Chuyện này chưa thể tiết lộ được. Thái hậu thấy nàng không trả lời, trong lòng càng khẳng định Sở Kiều Tình đang chột dạ, khóe miệng nhếch lên nụ cười thâm độc. Hơn nữa, trước đây ngươi lại còn dám bắt giữ ai dạ, gộp tội lại trừng phạt một lượt. Sở Kiều Tình, đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy thoát. Sở Kiều Tình thản nhiên liếc nhìn Thái hậu, cũng không có vẻ kinh hoảng thất thố như Thái hậu suy nghĩ, thậm chí còn không khóc lóc quỳ xuống cầu xin mình tha thứ. Trong lòng Sở Kiều Tình đã nắm chắc, Tây Quận Dương sẽ tỉnh lại sau một giờ nữa. Đến lúc đó, Tây Quận Dương nhất định sẽ không để Thái hậu không phân biệt phải trái mà quở trách nàng. Thái hậu nương nương nói rất đúng. Những người như Sở Kiều Tình nên phạt thật nặng để cảnh cáo người khác. Nếu bây giờ không trừng trị nàng ấy, sau này tất nhiên sẽ tái phạm. Ngay vào lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ trong góc. Sở Kiều Tình có chút kinh ngạc nhướng mi, quay đầu về hướng người vừa nói lời này. Đối phương đang nhìn Thái hậu với sắc mặt có phần tái nhợt mà ai thấy cũng sẽ thương. Một tay cầm chiếc khăn tay che miệng là Tôn Nhã Tịnh. Sở Kiều Tình đầy nhíu mày, nàng ta khi nào lại theo tới đây? Tôn Nhã Tịnh suốt dọc đường đi đều lặng lẽ đi theo nàng, không có cảm giác tồn tại, cho nên Sở Kiều Tình không để mắt đến. Tôn Nhã Tịnh nhìn thấy ánh mắt của Sở Kiều Tình quét qua, khóe miệng lại được che đậy bằng khăn tay không khỏi nhếch lên, lộ ra nụ cười có chút độc ác. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để chà đạp Sở Kiều Tình, nhân lúc nói thêm vài câu phụ họa với lời nói của Thái hậu, Thái hậu sẽ xử lý Sở Kiều Tình ngay tại chỗ. Nàng ta không chút né tránh, trực tiếp nhìn thẳng Sở Kiều Tình, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, dịu cợt, còn cố tình nhìn giả vờ thông cảm. Thanh Tịnh công chúa, đừng trách tội muội muội nói chuyện thẳng thắn, chỉ là ta thật sự không chịu được thái độ kiêu ngạo và ương ngạnh của công chúa. Đây là hoàng thất của Tây Quận, không phải bất giáo quốc, sẽ không bị phạt khi không tuân cung quy. Muội muội này vì muốn tốt cho công chúa, dạy người hiểu một chút về quy củ. Nhất thời, ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều Tình của Thái hậu và Hoàng hậu càng ngày càng mang theo vài phần kinh thường. Ý tứ trong lời nói của Tôn Nhã Tịnh chính là khi Sở Kiều Tịnh còn ở bất giáo quốc cũng là một người không tuân thủ quy củ, tự do phóng túng. Quả nhiên là một giả nhà đầu. Trong lòng Thái hậu khinh thường bật cười một tiếng, quả nhiên mẫu thần nào sẽ sinh ra nữ nhi như vậy. Sở Kiều Tình không tuân thủ quy củ, vô lễ với trưởng bối, tính cách này quả nhiên giống hệt mẫu thân của nàng. Sở Kiều Tình nhìn thẳng vào Tôn Nhã Tịnh, ánh mắt giống như thật sự có thể xuyên qua người kia. Trong lòng nàng không có chút tò mò, tại sao Tôn Nhã Tịnh xuất hiện trong hoàng cung vào thời điểm quan trọng này. Trước kia cũng như vậy, sau khi đang chữa trị xong cho Tiết Lãnh Diệu, nàng ta lập tức tới đỡ hoàng hậu vào phòng. Trong lòng Sở Kiều Tịnh dâng lên những suy nghĩ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ lạnh lùng nhìn Tôn Nhã Tịnh. Điều này khiến Tôn Nhã Tịnh cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng Sở Kiều Tịnh cũng không chăm chú nhìn Tôn Nhã Tịnh quá lâu. Rất nhanh nàng chuyển hướng sang cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, có lẽ đến giờ chưa biết chuyện này. Nhìn thấy ánh mắt Sở Kiều Tịnh không còn nhìn mình, Tôn Nhã Tịnh không khỏi thở vào nhẹ nhõm, nhưng sau đó chợt phản ứng lại. Chẳng lẽ vừa rồi mình đang sợ Sở Kiều Tịnh sao? Vừa nghĩ như vậy, Tôn Nhã Tịnh không kìm được trong lòng bắt đầu oán giận, ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh càng ngày càng bất thiện. Hoàng hậu nghe vậy thì hơi khựng lại chút, không khỏi có chút tò mò, nhưng trên mặt vẫn lộ ra sự không quan tâm. Sở Kiều Tịnh, ngươi chỉ muốn nói lái qua một chuyện khác thôi, bổn cung sẽ không bao giờ tin tưởng lời nói của tên biệt bộng giang hồ. Hoàng hậu còn chưa nói xong đã bị Sở Kiều Tịnh trực tiếp ngắt ngang lời nói. Hoàng hậu nương nương vừa nói việc chữa trị cho Tiết Lãnh Diệu của ta xảy ra vấn đề. Sao? Thế nào? Hoàng hậu sửng sốt một chút, không biết lời này của Sở Kiều Tịnh quý thế nào. Y thuật của Kiều Tịnh không có vấn đề gì cả, xảy ra vấn đề chính là những người bên cạnh hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu không khỏi cau mày. Sở Kiều Tịnh, bổn cung đã nói, nhà hoàng và nô tài bên cạnh Diệu Nhi đều do bổn cung chọn lựa kỹ càng. Mong một ngày, bổn cung đều trông chừng thằng bé theo người nói, rõ ràng, y thuộc của người. Nếu người bên cạnh Tiết Lãnh Diệu thật sự không có vấn đề, vậy tại sao Tiết Lãnh Diệu lại trúng độc? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lạnh như băng liếc nhìn hoàng hậu, dường như cũng khiến trái tim của hoàng hậu như bị đóng băng. Trúng độc, người nói thật sao? Hoàng hậu trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Kiều Tịnh. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai muốn hại Diệu Nhi của bổn cung? Có trời mới biết, khi nhìn thấy cơ thể lạnh như băng của Diệu Nhi, nội tâm của bà ta tuyệt vọng đến nhường nào. Nếu bà ta biết rốt cuộc ai đã xuống tay với Diệu Nhi của mình, bà ta nhất định sẽ chặt người đó thành từng mảnh, bắt kẻ đó phải trả giá thê thảm. Ta cũng không biết. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn Tôn Nhã Tịnh, sau đó quay đầu nhìn về phía hoàng hậu, khóe môi nâng lên nụ cười giễu cợt. Hoàng hậu nương nương có thời gian chấp vấn ta, không bằng quay trở về điều tra một lượt. Ta dám khẳng định, y thuật của ta không có vấn đề, nhất định có người hạ độc, hãm hại Tiết Lãnh Diệu. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nghiêm nghị, nàng nói ra lời này. Không chỉ muốn đổi chủ đề, trì hoãn thời gian cho đến khi Tây Quận Dương tỉnh lại, mà còn bởi vì nàng cũng muốn biết đến tột cùng ai đã hạ độc Tiết Lãnh Diệu. Tiết Lãnh Diệu, một đứa bé hiền lành và tốt bụng thế này, vậy mà bị hạ độc ngay sau khi trọng thương vừa bình phục xong. Nếu có thể giúp đỡ thì nàng tuyệt đối sẽ không dung thứ cho chuyện này, để tránh sau này Tiết Lãnh Diệu bị người này hãm hại. Sau khi nghe xong lời nói của Sở Kiều Tịnh, sắc mặt của hoàng hậu nhất thời tối sầm, trong mắt tràn đầy hận ý mãnh liệt, ngay cả khí tức xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Tôn Nhã Tịnh đứng một bên nghe lời này của Sở Kiều Tịnh, mí mắt lập tức giật giật, trong lòng nhất thời dâng lên một trận sóng to gió lớn. Đầu cúi xuống thật sâu, Tôn Nhã Tịnh nắm chặt chiếc khăn tay, mồ hôi dưới lòng bàn tay thậm chí còn làm ướt cả khăn tay. Nàng ta thực sự không ngờ Sở Kiều Tịnh nói ra lời kia vào lúc này. Y thuật của nàng ta thật sự cao siêu đến mức có thể chữa khỏi bệnh sao? Tôn Nhã Tịnh mỉm môi, ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh mang theo một tia độc ác, đột nhiên mở miệng phản bác. Kẻ hạ độc trong lời nói của Thanh Tịnh công chúa không phải chính là ngươi sao? Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn về phía Tôn Nhã Tịnh, trong ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Biểu hiện hiện tại của Tôn Nhã Tịnh thật sự quá mức khả nghi, mỗi chi tiết trong động tác đều mang theo chút chột dạ. Chuyện này rõ ràng không liên quan gì đến Tôn Nhã Tịnh, cho dù có điều tra cũng không tra đến nàng ta. Lúc này nàng ta nhảy ra, rõ ràng có cảm giác tức nước bợ bợ. Tôn Nhã Tịnh đưa ánh mắt thâm độc nhìn Sở Kiều Tịnh. Lúc trước tiểu hoàng tử điện hạ bị trúng độc, rõ ràng đã tắt thở, vẫn do nha hoàng tự mình thông báo chuyện này. Ngươi cũng không phải là thần tiên, sao có thể tùy ý giúp người chết sống lại? Kết quả ngươi vừa chỉ nhìn tiểu hoàng tử điện hạ một cái đã không sao. Chuyện này thật quá trùng hợp, thật giống như đã biết trước tiểu hoàng tử điện hạ bị hại độc, có vẻ như đã sớm chuẩn bị thuốc giải từ rất lâu. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, lời nói của Tôn Nhã Tịnh lúc này như đang ám chỉ nàng có vấn đề. Chiêu thức đổ lỗi của nàng ta cũng thật tài tình, lại dùng y thuật của Sở Kiều Tịnh làm cái cớ. Sở Kiều Tịnh hiểu rõ nàng có thể cứu chữa Tiết Lãnh Diệu do y thuật của mình giỏi hơn hầu hết mọi người trong thiên hạ này, cho nên nàng mới có thể làm được những việc người khác không thể làm được. Nhưng một khi đứng ở chỗ quá cao, sẽ có người không vừa mắt nàng, muốn kéo nàng xuống, chà đạp nàng dưới chân bọn họ. Thời đại này, một người xuất sắc có thể trở thành nguyên nhân khiến nàng bị chỉ trích. Sở Kiều Tịnh chỉ cố gắng hết sức để cứu Tiết Lãnh Diệu, nhưng hành động của nàng ngược lại bị người khác xem là dụng tâm kín đáo và sớm có dự mưu. Vì như rất nhiều người có mặt tại nơi đây, bao gồm Thái Hậu và Hoàng Hậu, bọn họ căn bản không tin những điều vượt qua khả năng của mình, cho rằng mình làm không được, thái y cũng không làm được, thì nàng sẽ không làm được. Tôn Nhã Tịnh mỉa mai liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Tiện nhân, không ngờ chính Sở Kiều Tịnh lại tự mình dẫn rắc rối đến cho bản thân. Hiện tại, tâm điểm nghi ngờ, đột đột nhiên tập trung trên người của Sở Kiều Tịnh. Hoàng hậu và Thái hậu cũng lập tức nhíu mày nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, trong lòng không khỏi dâng lên nghi ngờ. Mặc dù Sở Kiều Tịnh thật sự đã cứu được Tiết Lãnh Diệu, nhưng tốc độ chữa trị cũng thật quỷ dị. Thái hậu ở bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình, tốc độ hành động của Sở Kiều Tịnh nhanh hơn thái y rất nhiều. Từ khi xác nhận bệnh tình, kiểm tra tình trạng của Tiết Lãnh Diệu đến khi chính thức bắt đầu chữa trị, chỉ mất có mấy giây ngắn ngủi. Ngay cả thái y trong cùng cũng phải vuốt râu suy đoán rất lâu mới có thể đưa ra chẩn đoán. Nhưng Sở Kiều Tịnh có thể khoáng đoán bệnh tình của Tiết Lãnh Diệu nhanh như vậy. Hơn nữa, dựa vào điều gì, thái y đã thông báo tử vong, nhưng Sở Kiều Tịnh có thể kéo Tiết Lãnh Diệu thoát khỏi nanh vuốt của Diêm Vương gia. Chẳng lẽ chính Sở Kiều Tịnh đã hạ độc Tiết Lãnh Diệu, sau đó cố tình mang theo thuốc giải tới chữa trị cho Tiết Lãnh Diệu? Sự nghi ngờ giống như một con rắn điên cuồng vùng vẫy trong lòng mọi người, khiến mọi người dùng ánh mắt lạnh lùng và tàn độc nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh, hoàng hậu dùng giọng điệu có chút không khách khí trực tiếp mở miệng. Có phải ngươi hạ độc Diệu Nhi của bổn cung không? Tại sao ngươi lại ra tay tàn nhẫn với thằng bé như vậy? Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh lạnh như băng. Đương nhiên là không phải. Nàng cũng sẽ không biện giải cho mình nhiều. Trong lòng Sở Kiều Tịnh tự biết rõ. Sự thật mới chính là bằng chứng có lợi nhất. Hơn nữa, nàng biết hiện tại, cho dù nàng nói thế nào, thì hoàng hậu và thái hậu cũng sẽ không tin lời nàng. Ngược lại sẽ mù quáng cho rằng lời nàng nói là ngụy biện, thậm chí còn suy đoán nàng có động cơ thầm kín. Nói nhiều cũng vô ích, không cần phải phí lời. Dù có giải thích hay không, hoàng hậu và thái hậu nhất định cũng sẽ không tin tưởng nàng. Quả nhiên, hoàng hậu chỉ thấy Sở Kiều Tịnh đáp một câu như vậy, lập tức cho rằng nàng không giải thích được. Nhất thời, lửa dần dần lên, giọng nói tức giận trong chốc lát cũng trở nên sắc bén. Sở Kiều Tịnh, người thật sự là nữ nhân nham hiểm, còn dám bảo bổn cung kiểm tra những người xung quanh mình. Người đáng nghi ngờ nhất, rõ ràng chính là người, rõ ràng chính người đã hại Diệu Nhi của bổn cung. Hiện tại, người còn dám nơi đây kích bác ly gián, còn giả vờ làm người tốt. Vừa nghĩ tới Tiết Lãnh Diệu bất lực nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng đáng thương đến không thở nổi, bà tạ lập tức tức giận đến mức đau tim. Bệnh tình của Diệu Nhi nghiêm trọng như vậy, ngay cả thái y cũng bất lực, làm sao Sở Kiều Tịnh có thể dễ dàng cứu sống như vậy? Rõ ràng chính là tiện nhẫn này đã hạ độc, hãm hại Diệu Nhi của bà ta. Hoàng hậu lập tức tỉnh giác vào suy nghĩ của mình, ánh mắt thâm độc nhìn về phía Sở Kiều Tịnh giống như tẩm độc, ước gì có thể lập tức xé nàng thành từng mảnh nhỏ. Nguyệt Phi ở bên cạnh vừa nhìn thấy tình hình như vậy, sắc mặt không khỏi nghiêm túc, tiến lên một bước, hơi ngăn trước mặt hoàng hậu, đối diện với ánh mắt bà ta, một bước cũng không nhường. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Nguyệt Phi. Thế nào, hiện tại, Nguyệt Phi đang muốn bao che cho kẻ hãm hại hoàng tử sao? Tiện nhân Nguyệt Phi này, bình thường, thời bình cùng một phe với Sở Kiều Tịnh nhắm vào bà ta, vừa rồi, thậm chí còn bênh vực Sở Kiều Tịnh, giải vây cho tiện nhân này, thật sự rất chán ghét. Nguyệt Phi cười dịu cợt. Thần thiếp chỉ không muốn nhìn thấy hoàng hậu nương nương, vô duyên vô cớ bị người khác lừa gạt, bịt mắt mà thôi. Chuyện này rõ ràng không phải Sở Kiều Tịnh gây nên. Nếu hoàng hậu nương nương dùng đầu óc suy nghĩ một chút, đều biết mục đích của Thanh Tịnh công chúa cứu chữa Tiết Lãnh Diệu là gì, cũng sẽ không đưa ra kết luận hoang đường rằng Thanh Tịnh công chúa đã hạ độc hại Tiết Lãnh Diệu. Những lời này rõ ràng đang giễu cợt hoàng hậu là người ngu ngốc nắm quyền, tùy ý bị người khác lợi dụng, không phân biệt được thị phi đúng sai, cứ khăng khăng đổ lỗi cho Sở Kiều Tịnh. Hoàng hậu bị lời nói đáp lại của Nguyệt Phi làm nhất thời tức giận, không nói nên lời. Dỗ cho Nguyệt Phi nhanh mồm dẻo miệng, người hiện tại đang bao che cho tội nhân, đúng là rắn chuột một ổ, người không sợ mình cũng bị dính líu vào chuyện này sao? Nguyệt Phi lạnh lùng liếc nhìn bà ta, cũng không tức giận vì lời nói của đối phương. Thần thiếp cũng đã nghe qua cái gọi là hiệp nghị 7 ngày. Nếu Thanh Tịnh công chúa muốn hoàn thành ước hẹn 7 ngày, nàng ấy phải bảo đảm Tiết Lãnh Diệu điện hạ không sẽ ra chuyện, như vậy mới có thể cứu chữa cho hoàng thượng. Hôm nay tiểu hoàng tử sẽ ra chuyện gì, rõ ràng nàng ấy là người chịu thiệt nhất. bọn thị vệ đi suốt đêm đến phủ công chúa bắt giữ nàng ấy. Nếu sau đấy Thanh Tịnh công chúa không cứu sống được điện hạ, chỉ sợ hoàng hậu nương nương đã mượn cơ hội này sau đấy nhốt Thanh Tịnh công chúa vào đại lao. Tại sao nàng ấy lại cố hết sức làm một việc không thu được bất cứ lợi lộc gì? Sắc mặt của thái hậu nhất thời đông cứng, bắt đầu suy nghĩ lời nói của Nguyệt Phi. Những gì Nguyệt Phi nói quả thật rất có lý. Tôn Nhã Tịnh ở bên cạnh thấy tình thế không ổn, vội vàng mở miệng. Nàng ấy đương nhiên có mục đích. Sở Kiều Tịnh chỉ muốn thể hiện y thuật của mình cao cường, chứng tỏ bản thân rất có năng lực, để sau này nàng ta có thể thuận lợi sở tàn nghi ngờ ám sát hoàng thượng. Nói xong, nàng ta nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Trước đây, Thanh Tịnh công chúa từng hạ độc hoàng thượng, chẳng phải cũng thất bại trong việc ám sát hoàng thượng sao? Nàng ta cố tình cứu tiểu hoàng tử điện hạ, cũng vì muốn lấy được lòng tin của hoàng hậu và thái hậu, muốn tìm cơ hội đến gần hoàng thượng để ám sát ngài ấy. Nói xong, nàng ta nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt về phía Sở Kiều Tịnh. Trước đây, Thanh Tịnh công chúa cũng từng hạ độc hoàng thượng, chẳng phải cũng thất bại trong việc ám sát hoàng thượng sao? Nàng ta cố tình cứu tiểu hoàng tử điện hạ, cũng vì muốn lấy được lòng tin của hoàng hậu và thái hậu, muốn tìm cơ hội đến gần hoàng thượng để ám sát ngài ấy. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, Tôn Nhã Tịnh này quả nhiên giống như một con chó điên, cắn chết nàng không chịu buông tha, nói thế nào cũng muốn kéo nàng xuống nước, thật sự làm người khác chán ghét. Thái hậu nghe vậy, đôi mắt già nua đục ngầu, nhất thời tức giận trợn to, bà nhất quyết không bỏ qua chuyện của hoàng thượng. Ai dạ đã sớm biết người không có ý tốt. Thái hậu đưa tay chỉ vào mũi của Sở Kiều Tịnh. Thật là tâm tư ác độc, vậy mà ai dạ còn nghĩ đến việc giao hoàng thượng cho người khám chữa bệnh, suýt chút nữa đã rơi vào bẫy của người. Nhìn thấy Sở Kiều Tịnh lúc này có thể bị kéo xuống nước, hoàng hậu đương nhiên cũng không tiếc chút sức ra sức phụ họa theo lời nói của thái hậu. Không sai, mục đích của Sở Kiều Tịnh nhất định đã ở nơi này, rõ ràng muốn tiếp cận hoàng thượng một lần nữa để ám sát ngài ấy. Hai lần trước ở trong cùng có thích khách quấy nhiễu, nhất định là do nàng ta giở trò quỷ. Mấy phụ nhân nơi đây đều mang ý xấu, nhất thời chỉ trung tâm của mâu thuẫn về phía Sở Kiều Tịnh. Lúc này, cho dù Nguyệt Phi có muốn cải thế nào cũng không thể thuyết phục được thành kiến của hai người. Đúng lúc này, nhà hoàng ngoài cửa đột nhiên bước vào, thông báo với mọi người. Định Vương và Đại Hoàng tử Điện Hạ đến. Sao Định Vương và Đại Hoàng tử Điện Hạ lại tới? Hoàng hậu và Tôn Nhã Tịnh không hẹn đồng loạt cao mày. Hai người này đến nhất định là để bảo vệ Sở Kiều Tịnh. Trời đất, con hồ ly tinh này quả thực luôn có nam nhân để che chở bảo vệ nàng ta. Định Vương mặc mãng bào màu tím lập tức đi vào, Tiết Bắc Thành đi theo phía sau. Hai người sải bước đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, ngăn hai người thành hai phe, đứng đối diện với ba người thái hậu. Định Vương nhìn thái hậu rồi lại nói, mẫu hậu, chuyện này nhất định đã có hiểu lầm gì đó, chúng ta. Không đợi Định Vương gia nói xong, thái hậu đã tức giận dậm mạnh chân. Phản, toàn bộ đã phản rồi, hiện nay một đám đều không xem ai gia ra gì, còn dám giúp đỡ con nhà đầu chết tiệt kia. Định Vương và Tiết Bắc Thành lúc này đang đứng giữa thái hậu và Sở Kiều Tịnh, thoạt nhìn đang đứng về phe của Sở Kiều Tịnh, làm sao thái hậu có thể không tức giận cho được. Định Vương già không còn cách nào khác, anh phải mềm giọng thuyết phục. Mẫu hậu, chuyện này thật sự không phải như người nghĩ. Sở dĩ, hiện tại Hoàng Quỳnh có thể chuyển biến tốt, cũng nhờ trước khi hôn mê, Hoàng Quỳnh đã được ăn thuốc giải do Thanh Tịnh công chúa điều chế, cho nên mới có thể khỏi bệnh. Thái hậu vẫn không tin. Làm sao con biết được? Rõ ràng con đang lừa gạt ai dạ? Giúp Sở Kiều Tịnh tìm cái cớ. Nhà đầu chết tiệt đó vẫn luôn bị giam ở phủ công chúa. Làm sao có cơ hội vào cung để chữa bệnh cho hoàng thượng? Là Thanh Tịnh công chúa đã điều chế ra thuốc giải rồi đưa cho con. Sau đó con đã đút cho Hoàng Quỳnh uống. Định Vương chậm rãi giải thích. Trong lòng lại thầm thở dài một cái. Thái hậu vốn dĩ là người thích mềm không thích cứng, thành kiến với Sở Kiều Tịnh đã ăn sâu vào trong lòng, nên chỉ có thể dùng những lời khuyên nhẹ nhàng như vậy để thuyết phục bà. Nhi thần nguyện ý bảo đảm, lập lời thề, Sự thật đúng như lời nhi thần nói, là nhờ thanh tịnh công chúa đã chữa khỏi bệnh của hoàng huynh. Trên mặt của thái hậu lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng nhất thời bắt đầu dao động. Định vương thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ sâu sắc. Mẫu hậu, thuốc giải này thật sự rất khó có được. Để có được bài dược liệu điều chế giải dược, Bắc Thành không bị thương, thanh tịnh công chúa thì ngày đêm không nghỉ, tìm kiếm phương pháp điều chế dược liệu. Nhi thần thật sự không thể nghĩ ra lý do tại sao thanh tịnh công chúa một mặt hạ độc hoàng thượng, mặt khác lại tốn nhiều công sức như vậy để tìm và điều chế thuốc giải. Thái hậu nghe tin Tiết Bắc Thành bị thương, lập tức quay đầu lo lắng nhìn về phía Tiết Bắc Thành. Thành nhi à, con bị thương nơi đâu? Vết thương có nghiêm trọng không? Tiết Bắc Thành cười nhẹ lắc đầu. Hiện tại đã tốt hơn nhiều, hoàng tổ mẫu không cần lo lắng. Thật ra người đi lấy cỏ hàng sườn không phải hắn ta, mà là Tiết Nhất Khang. Tuy nhiên, hiện tại không cần thiết giải thích chuyện này với hai người, điều đó sẽ chỉ gây hiểu lầm và ngờ vực. Thái hậu vẫn không yên tâm, kêu Tiết Bắc Thành quan sát một lượt. Trên người, quả thực không có vết thương rõ ràng nào, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Không sao là tốt, không sao là tốt rồi. Thái y ở một bên nghe vậy, trong lòng chợt hiểu ra gì đó, cảm giác như xuyên qua mây mù nhìn thấy Nhật Nguyệt. Hóa ra là như vậy, chả trách. Hôm qua khi lão thần bắt mạch chuẩn bệnh cho hoàng thượng, phát hiện mạch tượng ngài ấy rất yếu. Mạch tượng xem ra không thể sống sót qua hôm nay, nhưng hiện tại đột nhiên chuyển biến tốt, chất độc còn sót lại trong cơ thể cũng được tiêu trừ, hóa ra đã có giải dược của thanh tịnh công chúa. Thái hậu nghe vậy thì trợn to hai mắt, kinh ngạc liếc nhìn tay quận dường đang hít thở đều đặn nằm trên giường, sắc mặt đã hồng hào hơn, quay đầu kinh ngạc nhìn thái y. Làm sao có thể như vậy được? Thái y có chút bối rối, không hiểu tại sao thái hậu lại kinh ngạc giống như vừa nghe được tin tức này, chỉ có thể gật đầu nói. Quả thực là như vậy. Nhưng không ngờ, thái hậu đột nhiên lạnh lùng trừng mắt, chỉ vào lỗ mũi ông ấy rồi mắng to. To gan, lại dám giấu trên gạt dưới. Hoàng thượng bình hẳn như vậy, tại sao lại giấu giếm không báo? Vừa nghĩ tới, tay quận dương hôm qua, suýt chút nữa đã vĩnh viễn rời bỏ bà. Bản thân bà không hề hay biết. Cơn tức giận trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu thái hậu. Hiện tại, bà chỉ ước gì có thể lập tức xử trảm thái y ngay tại chỗ. Một giọng nói già nua đầy tức giận vang lên. Việc chuẩn đoán không ra bệnh tình của hoàng thượng, không cách nào cứu chữa được hoàng thượng, là do y thuật của ngươi kém cỏi. Hiện tại, ngươi còn dám giấu nhẹm chuyện này để trốn tránh trách nhiệm. Nếu hôm nay, bệnh tình của hoàng thượng không thể chữa khỏi, chẳng phải ai già không thể gặp mặt hoàng thượng lần cuối sao? Quan uổng quá thái hậu. Vẻ mặt của thái y vô tội, bởi vì ông ấy không hiểu tại sao lại bị sỉ nhục một cách vô cớ như vậy. Thái hậu nương nương trách cứ y thuật của lão thần không đủ năng lực, không cứu được hoàng thượng. Lão thần vô cùng xấu hổ, nhưng lão thần thật sự đã bấm báo chuyện này rồi. Lúc này, Sở Kiều Tịnh mới nhận ra ánh mắt hoàng hậu có chút né tránh. Dường như còn có một tia chột dạ, chiếc khăn trong tay cũng bị siết chặt hơn. Nàng cũng lập tức hiểu được lý do. Còn dám ngụy biện, thái hậu tức giận đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, giơ tay gọi thị vệ bên cạnh, lớn tiếng ra lệnh. Người đâu, bắt tên làng bầm đưa trên gạt dưới, rồi áp giải xuống dưới cho ai dạ. Trong hoàng cung, thật sự không thể dùng thứ cho loại người như vậy. Thái y nhất thời trợn to hai mắt. Những gì lão thần nói đều là sự thật. Dứt lời, ông ấy quay đầu nhìn về phía hoàng hậu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hoàng hậu nương nương, hôm qua rõ ràng lão thần bẩm báo đến cung của người, còn cứ tình hỏi xem có cần báo lại với thái hậu nương nương không. Ngài nói để ngài đi, cho nên lão thần mới lùi xuống. Hiện tại thái hậu nương nương lại nói lão thần giấu giếm không bẩm báo, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương không truyền đạt tin tức này cho thái hậu biết sao? Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía hoàng hậu. Sắc mặt của hoàng hậu nhất thời trắng bệch, bị câu hỏi của thái y làm cho buộc phải lùi lại một bước, cắn chặt môi. Nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của hoàng hậu, thái hậu ở trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó, cơn lửa giận đột nhiên dâng trào, lớn tiếng mắng. Hoàng hậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu hoàng hậu nhanh chóng chuyển động. Chuyện này không thể giấu được mà đổ lỗi cho thái y. Chuyện thái y đến cung mình không cách nào che giấu được. Thái hậu chỉ cần kiểm tra có thể biết được. Không tìm được cớ từ phía thái y, xem ra buộc phải tìm một cớ mới được. Nhưng bản thân bất luận nói gì cũng nói không thông, tại sao đã chọn giấu chuyện này không báo. Đương nhiên giống như thái y nói, là bản thân hoàng hậu đang muốn che giấu chuyện này. Vì đợi sau khi Tây Quận Dương chết, thái hậu mới phản ứng lại, không thể gọi Sở Kiều Tịnh vào cùng đi chữa trị. Hoàng hậu nghiến răng, dư quang ở khóe mắt, dùng ánh mắt quái độc nhìn Sở Kiều Tịnh. Tất cả đều tại tiện nhân này. Bốn dĩ sự việc không nên như thế. Nếu tiện nhân Sở Kiều Tịnh không gây thị phi, nhờ định vương già cho Tây Quận Dương dùng thuốc, hiện nay Tây Quận Dương sớm nên chết, độc phát mà chết. Bà ta trước kia chưa từng tính, nếu độc trên người Tây Quận Dương không được giải, dựa theo sức khỏe còn ta, căn bản không thể đợi được kỳ hạn 7 ngày. Thái hậu vốn nên chìm đắm trong bi thương, trong cơn tức giận giết Sở Kiều Tịnh mới đúng. Bà ta có thể dưới sự giúp đỡ của ý ca, ngụy tạo di chiếu, truyền ngồi cho Diệu Nhi. Điều tại Sở Kiều Tịnh, bây giờ bà ta phải tìm một cái cớ đường hoàng. Thần thiếp là lo lắng, mẫu hậu tuổi đã cao, nếu biết chuyện này, sợ rằng sẽ tổn hại sức khỏe. Hoàng hậu nhắc tới chuyện trước đó, Tây Quận Dương đem cho thái hậu tức mới ngất xỉu. Sức khỏe của mẫu hậu vốn không tốt, không chịu nổi dao động ở mặt cảm xúc như vậy. Vì vậy, thần thiếp mới chọn giấu chuyện này không báo. Chỉ sợ khi biết chuyện này, sợ rằng mẫu hậu quá đau lòng. Nếu thần thiếp đã mất đi hoàng thượng, không thể mất thêm mẫu hậu. Hoàng hậu nói xong còn giả bộ tủi nhục, dùng khăn tay trong tay làm nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt, tỏ ra đáng thương nhìn sang thái hậu. Mẫu hậu, người biết thần thiếp mà, thần thiếp luôn lo lắng cho sức khỏe của người, trong lòng cũng có hoàng thượng. Thần thiếp quý che giấu không báo là vì suy nghĩ cho sức khỏe của mẫu hậu. Vậy cũng không thể giấu chuyện này. Gân xanh trên trán của thái hậu giật giật, bà ta không biết thật giả trong lời nói của hoàng hậu. Tuy nhiên, chuyện này bà ta tuyệt đối không tha thứ. Nếu hoàng thượng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người cũng muốn giấu ai già sao? Hoàng hậu lại kêu oan. Thần thiếp sao có thể chứ? Thần thiếp chỉ lo lắng cho sức khỏe của người. Định vương già bị giọng nói hai người làm cho nhức đầu, vội vàng bước lên một bước. Đừng cãi nhau nữa, có chuyện gì từ từ nói rồi. Đúng đúng đúng. Hoàng hậu vội vàng kiếm bậc thang xuống, thuận theo lời nói của định vương già mà nói. Mẫu hậu, sao người không chịu tin lời của thần thiếp? Thần thiếp sao có thể hại người và hoàng thượng cơ chứ? Thái hậu lại hừ lạnh một tiếng. Ý bất mãn bàng hoàng trong lòng vẫn không xua tan. Tôn Nhã Tịnh ở một bên bỗng chen lời. Chuyện này không thể trách hoàng hậu nương nương được. Thái y đó trước đó nói gì cũng thuận theo Sở Kiều Tịnh mà nói. Hai người ở sau lưng sớm đã thông đồng với nhau. Không chừng ngay cả kết quả chuẩn đoán bệnh tình của hoàng thượng nghiêm trọng cũng là Sở Kiều Tịnh bịa ra. Thái y nghe vậy không khỏi nhíu mày, tức giận cả râu. Thái tử vị không bằng không chứng, đừng nói linh tinh. Lão thần ở phương diện chữa bệnh của người, quả thật không bằng Thanh Tịnh công chúa. Nhưng lão thần dám chịu trách nhiệm về tất cả lời mình từng nói. Trước đó, mạch tượng của hoàng thượng yếu ớt, mặt vàng, độc tố đã đi sâu vào trong các cơ quan của cơ thể, ấn đường phát đen, quả thật là tướng bất trắc. Cho dù không phải lão thần, đổi sang thái y khác của thái y viện, kết quả chuẩn đoán cũng sẽ là kết quả giống nhau. Thái tử vị giờ nói như thế là muốn bòi nhỏ thành danh mấy đời của nhà lão thần, còn muốn hủy đi danh dự của Thanh Tịnh công chúa. Lão thần dám dùng đầu mình để đảm bảo, kết quả chuẩn đoán trước đó đều không có dựa vào sự giúp đỡ của Thanh Tịnh công chúa. Nói xuống không bằng chứng, thái y người không phải chỉ đảm bảo bằng miệng sao? Ai biết ở sau lưng người làm thế nào? Tôn Nhã Tịnh lại châm biếm, dùng khăn tay che đi khóe miệng, rõ ràng ngoài mặt trong tội nghiệp, tuy nhiên lời nói lại độc ác như tẩm độc. Hoàng hậu thấy thái y bị Tôn Nhã Tịnh khái, tức đỏ bừng mặt, bà ta vội giúp. Bổn cung không nói chuyện này kịp thời cho mẫu hậu, quả thật không phải do thái y không nói rõ ràng. Thần thiếp sao có thể biết bệnh tình của hoàng thượng vậy mà nghiêm trọng đến mức này? Hoàng hậu nương nương, người Thái y nhìn hoàng hậu đầy sự khó tin. Hôm qua, ông ta rõ ràng đã nói rõ bệnh tình của Tây Quận Dương. Bây giờ, hoàng hậu vậy mà lại trở mặt không nhận. Hoàng hậu không để tâm tới phản bác của Thái y, nhanh chóng chuyển chủ đề, quay đầu chỉ về phía Sở Kiều Tịnh. Trước đó, bệnh tình của Diệu Nhi xảy ra vấn đề, Định Vương gia từng nói là Thanh Tịnh công chúa trong tay thuốc giải để hoàng thượng sử dụng, hành vi này thật sự không ổn. Bây giờ bốn cung không tin Thái y, cũng không tin Thanh Tịnh công chúa, bệnh tình của hoàng thượng thật sự chuyển biến tốt không? Trong lòng bổn cung thật sự có chút nghi ngờ. Nếu đã vậy, Định Vương gia lại mở miệng. Hoàng hậu thật sự không nguyện ý tin y thuật của Thanh Tịnh công chúa, không bằng chúng ta đợi thêm một canh giờ nữa. Tới lúc đó, Hoàng Quỳnh vẫn không tỉnh lại, nói chuyện này cũng không muộn. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, cho dù bà ta muốn nói chuyện gì, nhưng sự việc đã tới nước này, dù bà ta nói thế nào cũng vô dụng. Có điều, bà ta vẫn tin, bệnh của Tây Quận Dương, cho dù có chuyển biến tốt, tuyệt đối không thể tỉnh lại trong một canh giờ ngắn ngủi. Dù sao tốc độ độc tố lợi hại như vậy, tổng cộng tốn mấy ngày mới lấy mạng của Tây Quận Dương. Y thuật của Sở Kiều Tịnh, cho dù có tinh diệu tuyệt luân hơn nữa, cũng không thể trong một đêm ngắn ngủi mà chữa khỏi cho Tây Quận Dương. Bà ta liếc mắt nhìn Sở Kiều Tịnh, trong ánh mắt mang theo sự ác độc không thể che giấu. Bây giờ, bà ta không kìm được mà nghĩ tới một canh giờ sau, Tây Quận Dương vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc đó, bà ta có thể dùng lý do quang minh chính đại ở trước mặt mọi người xử lý tiện nhân Sở Kiều Tịnh khiến bà ta phiền phức. Sau này, bà ta cũng không cần nhìn gương mặt chân Sở Thành Hoài tới 80%, thậm chí có thể sau khi Sở Kiều Tịnh chết, quan sát của nàng vào bãi tha mã, để nàng bị sói hoàng dần dần gặm nhắm thi thể, trở thành một bộ xương hôi thối, vẻ ngoài vốn xinh đẹp cũng biến thành cái vỏ rỗng một rửa. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đấy, trong lòng hoàng hậu đã dấy lên khoái cảm thần kỳ. Hận không thể ngay lúc này gọi thị về tới để xử trảm Sở Kiều Tịnh. Cái nhìn ngay từ đầu tới cuối, ngạo nghễ không chịu cúi đầu đó của nàng, giống như quả bóng già lăn đồng lóc dưới đất. Tôn Nhã Tịnh ở một bên thì hơi cụp mắt, che đi cảm xúc ở trong lòng. Nàng ta đầu tiên là nghĩ tới chuyện Tiết Lãnh Diệu trước đó trúng độc, bây giờ nhớ lại không khỏi có hơi sợ. Nàng ta quả thật có thể sót vài chỗ, nếu hoàng hậu tra kỹ một phen, có khả năng sẽ phát hiện sơ hở nàng ta để lộ. Có điều nàng ta nghĩ lại, nếu đợi Sở Kiều Tịnh chết, hoàng hậu tự nhiên không dựa theo lời nàng mà đi điều tra người bên cạnh Tiết Lãnh Diệu, càng khỏi nói nghi ngờ tới nàng ta, vừa hay có thể kéo Sở Kiều Tịnh xuống nước. Dựa theo tính cách có thù tất báo của hoàng hậu, bà ta oán hận Sở Kiều Tịnh đã lâu, lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho Sở Kiều Tịnh, thậm chí còn nắm cơ hội để xử trảm nàng. Nghĩ tới đây, trong mắt của Tôn Nhã Tịnh bỗng xẹt qua ý cười ác độc. Sở Kiều Tịnh ơi là Sở Kiều Tịnh. Không ngờ trong khoảng thời gian chưa tới một canh giờ ngắn ngủi này, lại có thể chứng kiến người từ trên cao rơi xuống vực sâu, thật sự là quá đã. Hai người bỗng nhiên cảm thấy ngay cả thời gian cũng chậm đi. Thái hậu ở một bên luôn ngồi bên giường, nắm tay của Tây Quận Dương, nhìn chằm chằm sự thay đổi trên mặt Tây Quận Dương. Tuy nhìn thế nào, Tây Quận Dương vẫn ở dáng vẻ hôn mê, cho dù bà ta gọi rất nhiều lần, Tây Quận Dương cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lòng thái hậu không khỏi có hơi thất vọng, bà ta quay đầu nhìn sang Sở Kiều Tịnh ở một bên, trong ánh mắt mang theo sự nghi ngờ. Rốt cuộc, lời Sở Kiều Tịnh nói có phải sự thật không? Trước đó, hoàng thượng bệnh nghiêm trọng, chỉ một đêm nàng có thể chữa khỏi cho hoàng thượng. Nếu hoàng thượng không tỉnh lại được thì phải làm sao? Thái hậu vừa nghĩ tới đây, trái tim bỗng run rẩy, ngón tay già nua, lập tức siết chặt đường mài ở tay áo. Nếu Tây Quận Dương thật sự không tỉnh lại, bà ta nhất định sẽ giết tiện nhân này, sau đó lột da róc xương. Trước đó có Sở Thành Hoài, sau đó có Sở Kiều Tịnh, hai tiện nhân này thật sự là người nào cũng khiến người ta cảm thấy chán ghét. Cứ giống như ruồi mà xoay quanh con trai bảo bối của bà ta. Nếu không phải vì hai tiện nhân này, Tây Quận Dương sao lại bị trúng độc? Hai mẫu nữ này ai cũng như hồ ly tinh chuyển thế, cầu dẫn hoàng thượng tới mức thần hồn điên đảo. Vậy mà khiến nhi tử làm trái ý bà ta, cho dù lần này chữa khỏi, bà ta cũng sẽ không để yên cho đôi mẫu nữ này sống yên. Sở Kiều Tịnh đương nhiên phát giác được ánh mắt bất thiện của mấy người nhìn nàng, nhưng nàng lại không để tâm. Cổ chân truyền tới một cơn đau nhói, Sở Kiều Tịnh mặt không cảm xúc nhíu mày. Nguyệt Phi ở một bên phát giác sự khác thường của nàng, vội vàng hỏi nàng: "Sao thế, Kiều Tịnh, có chỗ nào không khỏe sao?" Sở Kiều Tịnh nở nụ cười khẽ: "Có một chút, trước đó khi chữa trị cho Thiết Lãnh Diệu đứng quá lâu, bây giờ cổ tài và cổ chân có hơi đau nhói." "Ai?" Nguyệt Phi nghe vậy thì thở dài một tiếng: "Là chuyện này, có gì mà phải giấu, không nói được cơ chứ." Nàng ấy nói xong thì đi sang bên cạnh, chỉ vào chiếc ghế cạnh bàn: "Kiều Tịnh, qua đây ngồi xuống đi." Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh hơi cong lên, không từ chối, đi thẳng qua đấy mà ngồi xuống. Mấy thị vệ muốn đi theo phía sau, thấy nàng như vậy thì nhìn nhau, cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm mà đi theo, đứng hết ở phía sau nàng. Mũi đạo của các thị vệ đều hướng ra ngoài, bây giờ bệnh tình của Tay Quận Dương còn chưa rõ. Nếu độc mà Tay Quận Dương trúng, thật sự đúng như lời Sở Kiều Tịnh nói, chính là nàng chữa khỏi, đợi về sau Tay Quận Dương tỉnh lại, chắc chắn sẽ lấy bọn họ ra khai đao đầu tiên. Sở Kiều Tịnh thì ngồi trước bàn ở một bên, thản nhiên gọi một cung nữ bê trà và bánh ngọt tới. Cung nữ đó vốn không muốn đi, nhưng bầu không khí ở nơi đây quỷ dị như vậy, nàng ta chỉ đành đi ra ngoài bê một đĩa bánh ngọt và trà cho Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh ở trong bầu không khí căng thẳng, thoải mái tự nhiên ngồi bên bàn uống trà, thỉnh thoảng ăn một miếng điểm tâm. Thị vệ đứng sau lưng nàng, giống như đang bảo vệ cho nàng. Mọi người nơi đây thấy tình huống đây này, không khỏi có hơi cạn lời. Rõ ràng người nên căng thẳng nhất phải là Sở Kiều Tịnh. Lẽ nào nàng không lo lắng, ngộ nhỡ Tay Quận Dương một canh giờ sau thật sự không tỉnh lại, nàng sẽ có số phận thế nào sao? Nguyệt Phi bất lực, cảm thấy hơi buồn cười, có điều cũng không khuyên ngăn gì. Nếu Sở Kiều Tịnh đã tự tin vào y thuật của nàng, vậy nàng ta chọn tin nàng. Hoàng hậu ở một bên thấy tình thế không khỏi hừ lạnh một tiếng, khinh thường mỉa mai một câu. Lòng dạ của Thanh Tịnh công chúa cũng thật lớn, lúc này vậy mà còn có thể ăn được đồ ăn. Sở Kiều Tịnh thông dòng đau khóe miệng: "Kiều Tịnh chẳng qua là có tự tin này thôi." Thật sự là quá ngông cuồng. Tôn Nhã Tịnh ở một bên nghe vậy, không khỏi căm hận trừng to mắt, cắn chặt môi, trong mắt xẹt qua một tia âm độc. Sở Kiều Tịnh, ngươi cũng chỉ có bây giờ mới có thể ngông cuồng. Tới lúc đó, nếu Tay Quận Dương không tỉnh lại, xem ngươi có thể duy trì dáng vẻ thông dòng như bây giờ không? Tiết Bắc Thành ở một bên thì lộ ra sự hứng thú, mang theo sự bất cần nhìn Sở Kiều Tịnh. Hắn ta đương nhiên cũng tin y thuật của Sở Kiều Tịnh, vì vậy trong lòng không quá lo lắng. Mùi thuốc súng căng thẳng và vô hình tản mạn trong không khí, chỉ đợi một ngòi dẫn nổ. Nếu không phải lúc này, Định Vương Gia và Tiết Bắc Thành cũng đứng nơi đây, hoàng hậu sợ rằng vào lúc này không nhìn được muốn áp giải Sở Kiều Tịnh xuống. Thái y thấy bầu không khí dường cùng bạc kiếm trong không khí, cúi thấp đầu không dám thở mạnh. Người lo lắng nhất hiện nay lại biến thành thái y, trên trán của ông ta chảy mồ hôi lạnh. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, chẩn đoán của Thanh Tịnh công chúa nhất định phải linh nghiệm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tay Quận Dương ở trên giường vẫn ngủ say, không có biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Sau khi ánh nắng bên ngoài cửa sổ dần ngả về tây, sắc trời cũng dần tối đi, lòng bàn tay của Thái hậu cũng thoát mồ hôi. Ông trời, tại sao lúc này hoàng thượng vẫn chưa tỉnh? Sắp hết một canh giờ, chuẩn đoán của Thanh Tịnh công chúa không phải thật sự xảy ra vấn đề chứ? Trong lòng của hoàng hậu có một phần lo lắng và bất an, nhưng mà sau khi thấy thời gian dần trôi, trên mặt của bà ta không khỏi lộ ra nụ cười lạnh, bắt đầu trở nên tự tin hơn. Bà ta liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, điềm tĩnh tự nhiên một cách khinh thường. Trong lòng bắt đầu tính toán tới, lúc đấy phải xử lý Sở Kiều Tịnh thế nào. Nhất định phải nhanh chóng giết Sở Kiều Tịnh, tốt nhất là sự trảm tại chỗ, để nàng không có khả năng trở mình. Từ lúc đó, cho dù tay quần dường thật sự tỉnh lại, chuyện này cũng chết không đối chứng. Từ lúc đó, không ai có thể tra ra bà ta. Bầu trời cuối cùng không cần chút ánh sáng nào, màn đêm tối tăm bao trùm hoàng cung. Cung nữ của hoàng hậu ở một bên thấy vậy lập tức chạy tới, thông báo với mọi người đã hết một canh giờ. Sắc mặt của thái hậu lập tức trở nên xám trắng, cả người nhìn trông già hơn 10 tuổi, ngay cả nếp nhăn trên mặt hình như cũng nhiều hơn rất nhiều, sống lưng lập tức cụp xuống. Hoàng thượng, cái miệng khô khốc nói ra hai từ, nghe thì rất tuyệt vọng. So sánh ra thì trên mặt của hoàng hậu bao trùm một tầng âm u, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Người đọc. Hoàng hậu nâng tay áo, trong lòng không đè được niềm vui sướng. Bảo áp giải nữ nhân yêu ngôn hoặc chúng này xuống cho bổn cung, lập tức xử trảm. Vậy mà dám nói dối trước mặt bổn cung biết ngài không có ý tốt. Hoàng hậu nói xong còn không quên bày tỏ nỗi lòng với thái hậu. Thần thiếp trước đó đã sớm nói không được tin y thuật của nàng ta. Chính là vì biết nàng ta là người như nào. Bây giờ quả thật khiến mẫu hậu và người thất vọng. Mẫu hậu lo lắng cho bệnh tình của hoàng thượng như vậy. Thần thiếp sao lại không quan tâm tới sức khỏe của người. Thần thiếp lại sợ cảnh tượng như này xảy ra. Không muốn tận mắt thấy người bị tiện nhân này lừa. Tôn Nhã Tịnh đứng ở một bên giả bộ nhấc tay áo, cố tình phụ họa. Hoàng hậu nương nương nói đúng, y thuật của Thanh Tịnh công chúa vốn đã hại tiểu hoàng tử điện hạ. Bây giờ đã hại hoàng thượng hôn mê không tỉnh, người có giả tâm lang sói như này sao có thể dễ dàng tha thứ cho nàng ta. Hai người nơi đây đổ thêm dầu vào lửa, lúc này thái hậu cũng tức tới mức đỏ mắt. Giờ đã hết một canh giờ, hoàng thượng vẫn không tỉnh lại. Rốt cuộc, hoàng thượng tới khi nào thì mới tỉnh lại? Thì vậy, mau sự trảm theo cung quy. Giọng nói sắc bén của hoàng hậu mang theo ý tàn độc, không che giấu được mà hạ lệnh. Mẫu hậu, đây chắc chắn là hiểu lầm. Định vương thấy tình cảnh này không khỏi lo tới đổ mồ hôi, vội vàng đi lên hai bước mà khuyên ngăn. Thuốc phát huy tác dụng, có thể sẽ cần một khoảng thời gian. Mẫu hậu không cần sốt ruột, chắc chắn chỉ cần một lúc nữa là được. Tuy bất luận định vương nói như thế nào, lúc này cũng không thể có được sự tin tưởng của thái hậu. Thái hậu tức giận nhìn định vương. Tới nước này rồi, con vẫn muốn bảo vệ nhà đầu chết tiệt này. Nhà đầu này trước đó đã nói, hoàng thượng sẽ tỉnh lại trong vòng một canh giờ. Con nhìn xem, bây giờ hoàng thượng rõ ràng vẫn đang hôn mê. Con kêu ai già tin nó kiểu gì? Trong lòng của định vương già cũng kêu lập bập. Trong lòng ông ta cho dù tin y thuật của Sở Kiều Tịnh, nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, cho dù ông ta biện minh thế nào, ông ta cũng không thể thuyết phục thái hậu thả cho Sở Kiều Tịnh. Nguyệt Phi nhíu mày đi lên một bước. Bệnh tình của hoàng thượng hiện nay quả thật đã chuyển biến tốt, chẳng qua về mặt thời gian có chút sai lệch thôi. Thần thiếp tin y thuật của Thanh Tịnh công chúa, hôm nay hoàng thượng nhất định sẽ tỉnh lại. Không đợi Nguyệt Phi nói hết câu, hoàng hậu lập tức lên tiếng cắt ngang nàng ấy. Nguyệt Phi nương nương, lời này thật giết lòng tin. Ngươi chỉ mãi suy nghĩ cho tiện nhân Sở Kiều Tịnh. Ngươi có từng nghĩ cho tâm trạng hiện nay của mẫu hậu không? Trước đó đã mong đợi nhiều như vậy, bây giờ không dễ dàng nhìn thấy hy vọng, lại bị nàng ta hết lần này tới lần khác bóp nát hy vọng. Tại trước đó có nói lo lắng cho sức khỏe mẫu hậu, không chịu nổi kích thích cảm xúc lớn như vậy. Bây giờ ngươi lại muốn chọc tức tới tổn hại sức khỏe của mẫu hậu sao? Nó vớ vẩn, tình trạng của hoàng thượng ngươi cũng nhìn thấy, rõ ràng đã có chuyển biến tốt. Nguyệt Phi nhíu mày không vui nhìn hoàng hậu. Y thuật của Thanh Tịnh công chúa sớm được kiểm chứng, hoàng hậu phớt lờ điểm này, thật sự không phân rõ trắng đen. Hoàng hậu mỉa mai hừ lạnh một tiếng. Bổn cung không phân rõ trắng đen sao? Sự thật đã bày ra trước mắt, lúc này hoàng thượng rõ ràng không có tỉnh lại. Hơn nữa, bệnh tình hiện nay của hoàng thượng nhìn như chuyển biến tốt. Ai biết, có phải nàng ta đã dùng yêu pháp gì đó để ngụy tạo thành như vậy không? Mỉa mai Nguyệt Phi xong, hoàng hậu bắt đầu đắc ý ngẩng cao đầu, hạ lệnh với thị vệ ở một bên. Còn ngài ra làm gì? Mau đồng thủ đi. Thị vệ ở bên hồng sở Kiều Tịnh đã chuyển hướng vũ khí sắc nhọn trong tay. chuyển sang nhắm vào Sở Kiều Tịnh. Một người nhíu mày lại nói thẳng, công chúa điện hạ đắc tội rồi, hắn ta đi lệnh muốn bắt Sở Kiều Tịnh. Tiết Bắc Thành ở một bên thấy vậy, định tiến lên hai bước kéo thị vệ ở hai bên ra bảo vệ phía trước của Sở Kiều Tịnh, nhưng thấy trên mặt Sở Kiều Tịnh vẫn là biểu cảm điềm nhiên, trong lòng bỗng bình tĩnh lạ thường. Dáng vẻ thông dong này của Sở Kiều Tịnh nhìn trong đầy tự tin, hoàn toàn không giống một người sắp bị xử tử. Tiết Bắc Thành bỗng nhớ ra, từ trước tới giờ y thuật của Sở Kiều Tịnh chưa từng thất thủ. Bước chân khựng lại, Tiết Bắc Thành chọn tin Sở Kiều Tịnh, vì vậy cũng đứng một bên bất động. Hai thanh hàng quan sắc bén lóe lên trên không. Một trong hai thanh đó đã kề trước cổ Sở Kiều Tịnh chưa tới một tấc. Nguyệt Phi thấy vậy không khỏi trợn to mắt, suýt nữa thì hét lên. Dừng tay. Cạch một tiếng, ly sướng nhẹ nhàng rơi xuống bàn. Sở Kiều Tịnh thông dòng đặt ly trà trong tay xuống, dáng vẻ trông rất khoan thai và điềm nhiên. Giống như người bị kè dao vào cổ, ở thế khó không phải là nàng. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh bình tĩnh, nhíu mày. Các vị đừng gấp, hoàng thượng không phải đã tỉnh rồi sao? Hoàng hậu liếc nhìn tay quận dương nằm trên giường, đối phương rõ ràng lúc này đang nhắm hai mắt, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, không khỏi hừ lạnh một câu. Sở Kiều Tịnh, người mở mắt nói linh tinh điều gì đấy? Cho dù lúc này người lừa người dối gạt thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật, hoàng thượng vẫn còn đang hôn mê. Bỗng có một tiếng rên rất bé cắt ngang lời của hoàng hậu. Mọi người lũ lượt nhìn về phía phát ra âm thanh, bỗng nhiên trợn to hai mắt. Chỉ thấy tay quận dương vốn đang bất tỉnh nằm trên giường, bỗng nhiên nhíu mày, từ từ mở mắt, trong ánh mắt có vài phần mờ mịt. Trẫm bị sao đây này? Giọng nói khô khốc truyền ra từ cổ họng ông ta, cuối cùng khiến mọi người xác định được tất cả chuyện này không phải là ảo giác. Tay quận dương vậy mà thật sự đã tỉnh. Tay quận dương không thoải mái ho hai cái, lần nữa mở miệng, giọng nói vô cùng khô khốc. Tụ tập nơi đây để làm gì? Sở Kiều Tịnh biết cơ thể tay quận dương hiện nay rất yếu, giọng nói khô khốc như vậy là do rất lâu không uống nước. Nàng nhấc tay kêu cung nữ bên cạnh bê một ly nước qua. Hoàng thượng. Thái hậu bỗng gọi tay quận dương một tiếng, trong giọng điệu mang theo vài phần kích động. Hoàng thượng, con cuối cùng cũng tỉnh. Con có biết trong lòng ai dạ lo lắng cho con đến đây nào không? Thái hậu nói xong đi lên hai bước, ngồi trước giường của tay quận dương, hai tay nắm chặt tay của tay quận dương. Con thật sự đòi chết ai dạ rồi, ngủ xong mấy ngày rồi. Hôm đó, ai dạ thấy mặt mày con tái xanh nằm dưới đất. Con có biết trong lòng ai dạ hoảng sợ cỡ nào không? Mẫu hậu, tuy không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy mẫu hậu đau lòng hoảng hốt như vậy, tay quận dương vẫn an ủi vỗ tay thái hậu. Tuy chỉ là động tác nhất tại, nó tốn sức như nhất định ngàn cân. Liên tưởng tới câu nói hôn mê mấy ngày mà thái hậu vừa nói, lòng mày của ông ta không khỏi nhíu chặt.